Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1341, chương 1318. Giống như ra điểm vấn đề nhỏ. Bốn sứ giả năng lượng đều không nhiều lắm. Nói làm liền làm, dựa theo Tiểu Phú Lan Khắc Lâm yêu cầu. Chế tạo một cái thiết quan tài. Đem nuốt thúc toàn bộ tắc đi vào. Lúc sau phần ngoài liên tiếp tam căn thật lớn vô cùng ống dẫn. Còn sót lại mười mấy viên nhân tạo hàng tinh thông qua các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn sâu. Chuỗi lên, Tiểu Phú Lan Khắc Lâm tìm kiếm ra bản thân notebook. Cẩn thận xem xét, cùng Tiểu Rachel đem lão cha nói đương chuyện xưa nghe bất đồng. Nàng gần như 100% mà nhớ kỹ Daisy nói qua mỗi một câu. Từ Uchiha Madara đến siêu huyền không gian. Nàng toàn nhớ kỹ, có thể bị nàng âm thầm ký lục đồ vật đều có thể xưng là vũ trụ huyền bí. Vô luận kia hạng nhất đều phức tạp, tối nghĩa khó hiểu tới rồi cực điểm. Cho dù có được bốn vị số chỉ số thông minh có đôi khi cũng không hiểu được. Chỉ có thể nhớ kỹ chậm rãi nghiên cứu. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm hiện tại đọc này đoạn ký lục chính là thân cha mệnh danh là lắng nghe vạn vật một cái kỹ năng. Theo lão cha nói là từ một cái gọi là gì ca ngươi, D. Roger người nơi đó thu hoạch linh cảm. Thông qua tần suất cùng toàn bộ vũ trụ nói chuyện với nhau, cái này kỹ năng có thể nắm giữ toàn vũ. Trụ tần suất, cũng ở một kích dưới. Phá hủy một cái vũ trụ, lúc trước giảng này đoạn lời nói thời điểm. Đại Rachel đối phần sau bộ phận thực cảm thấy hứng thú. Tựa hồ vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào phá hủy vũ trụ. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm bất đồng. Nàng chú ý chính là vạn vật tần suất này khối tưởng sống lại nuốt thúc liền phải tìm được hắn đặc. Thù tần suất, chỉ có nắm giữ cái này cơ sở, mới có thể đàm luận sống lại sự chế tạo một cái kín không kẽ hở vật chứa. Sau đó cầm năng lượng ngạnh rót, kia khẳng định không được. Ngạnh rót kết quả 100% sẽ biến thành một cái siêu cấp bom, đem bút ký khép lại. Sở hữu tính toán đều ở trong đầu nhanh chóng thành hình. Đến ra mấy cái con số sau, nàng khởi động phong kín trang bị, đem nuốt thúc kia khổng lồ thân thể thả đi vào, tần suất quá cao. Hạ thấp một lần, có tràn ra. Không cần lo cho, tiếp tục duy trì nguyên dạng, đem này đó năng lượng toàn bộ chuyển hóa. Không lưu, một chút đều không lưu. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm thông qua hiện trường lưu lại thiết bị. Liên tục đem 9 viên nhân tạo hàng tinh năng lượng dựa theo riêng tần suất đưa vào Galactus trong cơ thể, chuyển hóa hiệu suất có điểm thấp, nàng không thể không tự mình ra trận, dựa vào chính mình dị năng gánh vác một bộ phận hấp thu cùng chuyển hóa công tác tính toán không. Thành vấn đề, năng lượng cũng đủ dư thừa. Ở Tiểu Phú Lan Khắc Lâm liên tục rút ra 11 viên nhân tạo hàng tinh năng lượng sau. Rốt cuộc có biến hóa, sinh tồn. Ta vì cái gì vẫn như cũ còn sống ở trên thế giới này. Như lôi đình giống nhau thanh âm từ phong kín trang bị nội truyền ra. Mấy người trên mặt đều mang theo vui mừng. Chỉ có Tiểu Phú Lan Khắc Lâm nhăn chặt mày. Giống như có chỗ nào không đúng. Ta làm giấc mộng. Ta mơ thấy rất nhiều đét thật lâu tinh cầu. Chúng nó đều đã từng là ta đồ ăn. Ta mơ thấy ngày xưa bóng ma. Sinh tồn cũng không phải ta duy nhất động lực. Yêu cầu, thay đổi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, bóng ma trung ẩn chứa tân vật chất, chúng nó từ tử khí chầm chầm nham thạch trung phát ra tới, ta muốn đã tỉnh. Ta thấy cái kia đồ vật, đó là sinh mệnh, liền thấy phong kín trang bị chỗ xuất hiện một đạo thật lớn vết rạn. Lúc sau chính là một tiếng vang vọng nửa cái vũ trụ nổ vang, Tiểu Phú Lan Khắc Lâm cùng nuốt muội. Bốn sứ giả từng người phòng ngự, không nghĩ tới lần này nổ mạnh cũng không mãnh liệt, thậm chí có thể nói là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, như là gió mát phất mặt giống nhau. Mấy người chỉ cảm thấy tựa hồ có một trận gió từ chính mình trước mắt xẹt qua. Lúc sau liền không có bất luận cái gì dị thường, Galactus từ phong kín trang bị nội đi ra, mấy người nhịn không được một trận kinh hô, bọn họ phát hiện chính mình quen thuộc nuốt thúc thay đổi, nghiêm. Khác ý nghĩa thượng nói, tướng mạo không thay đổi, kia thân từ trước vũ trụ mang đến khôi giáp cũng không thay đổi. biến chính là nội chất, biến chính là nhan sắc, trước kia màu tím khôi giáp biến thành kim sắc. Vô số nồng đậm tới cực điểm kim sắc năng lượng ở hắn bên ngoài thân hiện lên. Nguyên bản điên cuồng bị lý trí sở thay thế được. Hắn nhìn thoáng qua bộ hạ cùng nữ nhi. Cùng với nữ nhi bằng hữu, ta thực hảo. Phi thường hảo, ta tìm được rồi tân sứ mệnh. Cảm tạ các ngươi trợ giúp, Galactus sẽ không tái xuất hiện. Ta hiện tại là sinh mệnh giao cho giả. Hắn không riêng gì nói. Hắn vẫn là làm như vậy, liền thấy trước kia Galactus. Hiện tại sinh mệnh giao cho giả cứu trị sở hữu phiêu phù ở vũ trụ giữa Seer người. Theo sau bay đến đã nửa hủy Seer chủ tinh khảm địch kéo lên phương, hai tay của hắn phát ra từng đạo kim quang, toàn bộ sống lại không có khả năng. Nhưng là này viên nhân tạo chủ tinh kia giống như phế tích giống nhau hoàn cảnh lại được đến. Nghiêng trời lệch đất thay đổi, nhân tạo tinh cầu chung quy là nhân tạo. Vô luận thiết kế đến lại như thế nào xảo diệu, lại như thế nào khoa học, chung quy so tự nhiên ra đời tinh cầu kém một ít đồ vật, nhân tạo tinh cầu một vòng khấu một vòng. Thiết kế cố nhiên mỹ tới rồi cực hạn, đối hoàn cảnh lợi dụng xuất hợp lý tới rồi cực hạn. Đối với các loại tự nhiên báo động trước cũng tận thiện tận mỹ. Đối mặt thiên nhiên, bọn họ có vô số khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nhưng là trên đời này liền không tồn tại thập toàn thập. Mỹ đồ vật, nhân tạo tinh cầu lần này thần phù chi chiến. Tại đây loại đột nhiên bùng nổ tai kiếp trước mặt phi thường yếu ớt. Giống domino quân bài giống nhau. Một cái phân đoạn ra vấn đề đó chính là toàn hủy, hiện tại sinh mệnh giao cho giả cho viên tinh cầu. Này tân định nghĩa, tinh cầu bản chất bất biến. Nhưng hoàn cảnh đã biến thành tự nhiên hoàn cảnh. Tựa như một viên hoàn toàn mới tinh cầu giống nhau, tái kiến. Các đồng bọn, các ngươi cùng sinh mệnh cũng không phải một đường người. Ta muốn đi tìm tân sứ giả. Sinh mệnh giao cho giả đối với chính mình trước sứ giả cùng nữ nhi. Nói một câu nói. Sau đó, đi rồi. Tinh trần đám người hai mặt nhìn nhau. Đây là có ý tứ gì? Lão đại như thế nào không cần chúng ta? Bọn họ không thể không nhìn về phía tiểu Phú Lan Khắc Lâm. Người phía trước không phải lời thề son sắt mà nói có thể cứu sống sao? Như bây giờ tính cứu sống sao? Cái này, luôn luôn Trí Châu nắm tiểu Phú Lan Khắc Lâm có điểm ngốc. Nàng học lão cha bộ dáng gãi gãi mặt. Chính mình sống lại quá thành công. Thành công tới rồi một cái khác cực đoan. Chính mình tính toán hẳn là không thành vấn đề a. Rốt cuộc là như thế nào biến thành như vậy đâu? Chẳng lẽ là thân cha không đáng tin cậy thuộc tính di truyền cho chính mình? Không biết nhà mình tam nha đầu chửi thầm. Đây di hoa sức của chín châu hai hổ rốt cuộc thứ 19 thứ đuổi theo phần tử người, song song vũ trụ. Túi không gian, các loại phụ không gian, siêu lưu không gian, địa ngục, thiên đường, Crimson Cosmos, trung tính không gian. Này một hồi truy đem Daisy mệt đến quá sức. Hiện giờ ở Marvel vũ trụ cơ bản không ai chọc nàng. Nàng đi đâu đều được. Không thể gặp quang phần tử người liền rất khó chịu. Daisy có thể tốc độ cao nhất truy kích. Hắn cần thiết áp chế thực lực của chính mình, lão nhân. Ta thật là tới tìm ngươi hợp tác. Ngươi nếu là lại chạy. Bị kia giúp anh quốc đội trưởng phát hiện ta đã có thể không giúp ngươi che lấp. 10 cái anh quốc đội trưởng. Cầm 10 đem thạch trung kiếm bay ra tới là cái gì sức mạnh. Liền Daisy giật nảy mình. Đừng nói khắp nơi chạy loạn phần tử người. Anh quốc đội trưởng có lẽ có thể không sợ. Nhưng là bọn họ phía sau La Mã nữ sĩ đâu. Lại sau này Merlin lão nhân đâu. Hết chương.